Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, trưởng thành tính đáng sợ. Mewtwo từ một đống cây cối cặn bã bên trong đứng lên. Thần sắc càng ngưng trọng, chỉ vì Mewtwo cảm thấy y Mewtwo thực lực, mạnh, rất mạnh, quá mạnh, so lần thứ nhất gặp phải thời điểm. Cường đại quá nhiều, y Mewtwo ngược lại là mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn xem Mewtwo. Cái kia hai con mắt màu đỏ càng đỏ bừng. Tại sao phải công kích? Ngươi có thể nghe được lời của ta à? Mewtwo dùng telepathy luân phiên gào thét. Ikkyo ngẩng đầu ngưng trọng nhìn xem y Mewtwo. Mà vừa chạy không bao xa Corina cũng ngừng lại. Quay người nhìn lại, mọi người ở đây nhìn soi mói. Y Mewtwo duỗi ra một cái tay nhắm ngay Mewtwo, trên tay còn ngưng tụ ra từng vòng ba động. Lần này Mewtwo cũng đi theo ngay cả vội vươn tay ra. Đồng dạng ngưng tụ ra từng vòng ba động, tựa như hai chỉ Pokemon đều phi thường có ăn ý bình thường. Gần như đồng thời đánh ra ngoài, ầm ầm, ba động chạm vào nhau thời điểm. Một vòng sóng xung kích lập tức khuếch tán ra đến. Đã là xa xa Corina bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được cái kia sóng xung kích. Mà Ikkyo trực tiếp ngồi xuống bắt lấy bên chân nham thạch. Để phòng ngừa bị thổi bay. Bất quá Ikkyo thần sắc lại tương đương ngưng trọng. Chỉ vì tại sóng xung kích chạm vào nhau thời khắc, Mewtwo thế mà bay rớt ra ngoài. Dạng này kết quả còn dùng nhiều lời. Y Mewtwo thế mà Mewtwo mạnh hơn nhiều như vậy. Vẫn là nói Mewtwo lưu thủ. Bất quá rất nhanh, Mewtwo liền một lần nữa bay trở về. Tung bay trên không trung thần sắc ngưng trọng nhìn xem Y Mewtwo. Y Mewtwo cặp kia mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mewtwo. Telepathy cũng theo đó truyền ra, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn xem y Mewtwo. Nghe cái kia không ngừng lặp lại lời nói. Mặc dù như thế, nhưng lại có thể nghe ra tương đối tiếp cận với nữ tính thanh âm. Đồng thời càng lúc càng lớn, thậm chí xa xa Corina cũng bưng kín đầu. Y Mewtwo hô hào, thần sắc càng dữ tợn, bay thẳng đến Mewtwo vọt tới. Trên đường lần nữa duỗi ra một cái tay nhắm ngay Mewtwo vung đi. Vì cái gì ngươi còn sống à? Mewtwo có chút kinh ngạc nhìn xem y Mewtwo. Dường như không kịp phản ứng. Lại như là suy nghĩ y Mewtwo lời nói. Cứ như vậy thẳng tắp bị y Mewtwo một quyền đánh trúng. Ầm ầm, bị đánh trúng Mewtwo trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Một đại đoàn cho bụi nhấc lên che lại hai chỉ Pokemon thân ảnh. Ikkyo một bên nắm chặt Mega mặt dây chuyền. Một bên vội vàng hô, Mewtwo. Y hình thái, bá tương đương, trong cho bụi một khối nhỏ đá tròn đầu hướng về phía Ikkyo bay tới. Ikkyo đưa tay một thanh tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn liền chứa vào túi. Mega tiến hóa, theo kêu to. Keystone tản mát ra từng đạo quang mang, liên tiếp đến trong cho bụi cũng vào lúc này bị thổi tan, hiển lộ ra hai chỉ Pokemon thân ảnh, y Mewtwo lơ lửng giữa không trung, Mewtwo chính đứng trên mặt đất thân thể tản ra bạch mang. Thân hình dần dần biến cùng y Mewtwo gặp này thần sắc càng dữ tợn, liền ngay cả hai mắt tròng trắng mắt cũng bắt đầu đỏ lên. A, theo quang mang tán đi, Mewtwo phẫn nộ gào thét một tiếng liền phóng tới y Mewtwo. Ầm ầm, nhưng mà Mewtwo lại lấy càng nhanh tốc độ lần nữa vọt tới mặt đất. Một lần nữa nhấc lên cho bụi, Ikkyo có chút kinh ngạc nhìn xem y Mewtwo, làm sao cũng không nghĩ ra y Mewtwo thế mà có thực lực như thế. Mới vừa rồi còn có thể nói Mewtwo là không có mega tiến hóa. Để hai chỉ Pokemon thực lực sai biệt khá lớn. Nhưng bây giờ đâu? Làm sao vẫn là thiên về một bên tình huống? Không mang theo dạng này chơi à? Lưu thủ cũng không phải như thế à? Lần này bị kinh hãi, Ikkyo vội vàng để hệ thống quét hình y Mewtwo. Mewtwo, Mega tiến hóa y, giới tính, thư thuộc tính, psychic đặc tính, không ngủ thực lực, 109 cấp, siêu thần thú, tiềm lực, màu đen, siêu thần thú, đánh giá, đây là một cái ở vào căm hận cùng mê mang trạng thái Mewtwo. Bởi vì tư tưởng cực đoan, tiến vào ngõ cụt, tùy ấy ở vào bạo tẩu biên giới. Ikkyo nhìn xem y Mewtwo tư liệu, càng là kinh ngạc, ngay từ đầu Ikkyo còn tưởng rằng chỉ là một chút xíu đẳng cấp kém. Càng nhiều hơn chính là mega tiến hóa mang đến chênh lệch. Làm sao cũng không nghĩ tới, bất quá chừng một năm, y Mewtwo liền trưởng thành đến tình trạng như thế. Đây chính là Mewtwo trưởng thành tính. Một năm liền có thể đột phá giới hạn, trưởng thành 10 cấp, nếu quả thật tiếp tục như vậy, chỉ cần 2-3 năm, có phải hay không liền có thể trưởng thành là Ho-Oh loại cấp bậc kia? Đồng thời, Ikkyo đầu óc cũng điên cuồng chuyển động, bắt đầu suy nghĩ lên biện pháp giải quyết. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, Mewtwo mới 95 cấp, kém 14 cấp. Còn có một cái giai đoạn A, muốn xử lý y Mewtwo, cái kia xác suất thật sự là thấp đáng thương, trừ phi có cái gì nhân tố có thể lợi dụng, không phải đừng nghĩ chính diện đánh qua A, nhưng là đâu, bất kể thế nào nhìn, đều không phải là bết bát nhất tình huống, y Mewtwo cũng không giống là toàn lực xuất thủ bộ dáng. Đoán chừng tựa như hệ thống nói như vậy. Ở vào mê mang loại hình, như vậy Mewtwo mê mang cái gì đâu? Có thể hay không cùng Mewtwo trước kia? Các loại triết học vấn đề, tỉ như, ta là ai? Ta là ai? Ta là ai? Tốt, à, những này trước không thèm quan tâm. Trước muốn làm sao giải trừ nguy cơ mới là chính đạo. Các loại nguy cơ giải trừ, suy nghĩ thêm cái khác, biện pháp giải quyết cái thứ nhất. Chạy trốn không sai, nhưng là, chạy thế nào là cái vấn đề? Y Mewtwo tốc độ tuyệt đối không chậm, dù cho không có thuấn gian di động, sao teleport cũng tuyệt đối không là tùy tiện vùng thoát khỏi. Thậm chí nghĩ sâu vào, vạn nhất y Mewtwo học được phong tỏa thuấn gian di động. Sao teleport, biện pháp đâu, mặc dù nhưng khả năng này không lớn. Nhưng là vạn nhất đâu, coi như không cách nào phong tỏa. Nói không chính xác y Mewtwo cũng có thể sử dụng teleport. Cho nên, vẫn là trước hết nghĩ muốn những biện pháp khác. Biện pháp giải quyết cái thứ hai, giảng đạo lý. Tốt, a, giảng đạo lý, thuyết phục y Mewtwo, mọi người cùng nhau ngồi hàng. Phân quả, đều là người một nhà. Đánh cái gì đánh? Giết cái gì giết, làm bằng hữu tốt bao nhiêu. Cái này mặc dù nhìn rất đơn giản, nhưng là loại này hoàn toàn không biết y Mewtwo chỗ tại cái gì mê mang trạng thái. Liền không có chỗ xuống tay a. Nếu như có thể biết y Mewtwo đăm chiêu suy nghĩ, liền có thể có không ít biện pháp. Đến lúc đó coi như Ikkyo có ngu đi nữa, sẽ không đi miệng độn. Nghĩ đến lắc lư một cái tâm trí không thành thục y Mewtwo vấn đề không lớn a. Cho nên, làm không rõ y Mewtwo đang suy nghĩ gì, liền không có cách nào giải quyết, vẫn là trước hết nghĩ muốn những biện pháp khác. Biện pháp giải quyết cái thứ ba, vũ lực trấn áp, cái này nhất cực kỳ đơn giản, lấy Ikkyo trước mắt những cái kia Pokemon thực lực. Cũng liền Lily có thể cùng y Mewtwo chính diện đối chiến. Mà Masato cùng Mewtwo ở một bên phụ trợ. Nghĩ đến vấn đề là không lớn. Đáng tiếc là Lily cũng không tại Ikkyo bên người. Masato cũng không tại. Như vậy còn có ai có thể đánh thắng y Mewtwo? Sunny, đừng đùa. Nếu như nó muốn đi ra ngăn cản, sớm đều đi ra. Cũng không đến mức nhìn xem y Mewtwo bay tới. Về phần đi tìm Sunny, cái này không tại Ikkyo cân nhắc bên trong. Thậm chí không đến cuối cùng một bước. Ikkyo đều không hy vọng Mewtwo cùng Mewtwo đánh tới áo lỗ An Chi Sâm. Để tránh tỉnh lại Iverto, đến lúc đó Sneer không hỗ trợ, ai cũng ăn không được hảo quả từ. Biết bát nhất kết quả chính là toàn diệt a. Cho nên, Ikkyo này lại là đăm chiêu không ra biện pháp giải quyết. Ầm ầm, ngay tại Ikkyo đăm chiêu thời khắc, Mewtwo bị Mewtwo đè vào trên mặt đất, điên cuồng bị đánh, dừng tay, Ikkyo vội vàng gầm thét lên tiếng. Hiện tại chạy trốn cùng trấn áp cũng không được, vậy liền giảng đạo lý trước. Các loài, chạy trốn, Ikkyo nhớ tới một cái bị mình lãng quên đến trong góc đồ vật. Chạy trốn thẻ, chỉ cần sử dụng, có thể trực tiếp chạy về huyễn tưởng hương a. Bất quá, Ikkyo vẫn là có ý định trước xem tình huống một chút. Dù sao Mewtwo cũng không có ra tay độc ác, nói không chừng liền có nói phục cơ hội, đến lúc đó lại thêm một viên đại tướng a. Mà Mewtwo cũng xác thực dừng tay, đỏ hồng mắt nhìn về phía y tốt Lý Dương. Nhân loại, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Mewtwo lần nữa dùng nó cái kia telepathy cuồng hống lấy. Gào thét, Mewtwo liền duỗi ra một cái tay nhắm ngay Ikkyo. Ikkyo gặp này vội vàng hướng một bên đánh tới. Nhưng mà Mewtwo so Ikkyo còn nhanh hơn. Cấp tốc sau khi đứng dậy, một cái thuấn gian di động, sao teleport, liền ngăn tại Ikkyo trước người. Phanh, Mewtwo không ngoài dự tính bị đánh bay. Mewtwo, Ikkyo kinh sợ hô to lên tiếng. Lỗ gâu, lúc này, một bên Lucario giơ lên Bone Clap liền nhắm ngay Mewtwo vọt tới. Mewtwo lại là nhìn cũng chưa từng nhìn phất phất tay. Đem Lucario trực tiếp đánh bay. Phanh, soạt soạt, tương đương soạt soạt, Lucario đụng gãy mấy cây phía sau cây ngừng lại. Còn nôn hai miệng máu. Bất quá, cuối cùng nhìn còn sống liền là Coridia cùng DNC vội vàng đi qua dò xét tình huống. Mewtwo lần nữa chằm chằm chuẩn Mewtwo. Mà liền tại Mewtwo chuẩn bị bay qua thời điểm, giống to một tiếng truyền đến. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì muốn giết chết Mewtwo? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.